phá nát thế giới hết sức hùng hậu. Thời không luân bàn trước mắt tuy cũng rất hùng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới mức mà Lục Thanh cảm nhận được trước kia. Như vậy thời không luân bàn này là cái gì? Đây là tiên thiên thần quái của thiên linh tộc ta. Tiên thiên thần quái? Lục Thanh tỏ ra nghi hoặc. Hắn đã thoáng nghe qua về tiên thiên thần quái nhưng cũng không hiểu được công dụng và thần thông của nó. Lập tức Viêm Thiên Lạc giải thích, tiên thiên thần quái chính là thân thông huyết mạch của thiên linh tộc ta. Do tộc nhân thiên linh tộc ta lấy trăm năm thọ mạng trả giá, dùng để suy tính tương lai. Suy tính tương lai, đây là thần thông liên quan tới số mạng. Làm sao có loại thần thông như vậy tồn tại trên đời này? Thế giới thiên đạo, quy tắc hết sức rõ ràng, lẽ nào cho phép chuyện như vậy xảy ra? Chỉ là hy sinh thọ mệnh, có thật chỉ đơn giản như vậy chăng? Giờ phút này Lục Thanh không khôi nhớ lại 4 năm trước, khi hắn triển khai kiếm ý thời không dẫn động ra dòng sông thời không, đưa phụ thân Lục Vân của hắn từ trong thời không vô tận trở lại. Bên trong hỗn độn hiện ra lôi quang hủy diệt mơ hồ, uy năng như vậy, dù với thực lực hiện tại của hắn cũng không dám nói có thể chống lại. Đó là lực lượng đã vượt ra khôi sức người, nằm ngoài cả cõi u minh mờ mịt. Lúc này tâm thần Lục Thanh không khôi cảm thấy mê man nghi hoặc. Tu vi thực lực càng ngày càng cao, thiên địa hiện ra trước mặt hắn càng ngày càng rộng lớn thâm sâu. Lúc trước thân hắn còn trong thế giới thiên đạo còn không nói, sau khi thoát khôi thế giới thiên đạo, hắn lại cảm nhận ra một quy tắc vô danh mơ hồ còn cao hơn cả thiên đạo. Quy tắc này sâu không thể lường, gần như không có chút dấu vết gì cả. Nhưng chỉ cần chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, bốn chữ giết kinh thiên hóa ra. Sau khi siêu thoát cũng không có gì là tốt đẹp. Khi thật sự bước ra một vùng trời đất khác, Lục Thanh mới phát hiện rằng quy tắc trong cõi vô minh kia cũng không tiêu tan, chỉ chuyển từ thế giới thiên đạo trước kia vào thế giới đột phá của mình. Rốt cục thì đến bao giờ mới là kết thúc? Nhìn thời không luân bàn trước mặt, hay còn gọi là tiên thiên thần quái của thiên linh tộc trong tổ thần điện, một món chí bảo có thể tính toán tương lai như vậy, Lục Thanh cũng không biết nó có thể thấy được tương lai của mình không? Thế giới tương lai có hình dáng ra sao? Sau khi thiên địa quay ngược lại, là trở về hư vô hay trở về thế giới vốn có, hay trở thành một vùng trời đất khác? Đứng trước thời không luân bàn 10 trượng, ánh mắt Viêm Thiên Lạc tỏ ra cung kính pha lẫn sợ hãi. Tiên thiên thần quái chính là thần thông độc nhất vô nhị của thiên linh tộc ta. Tuy rằng vô cùng hùng mạnh, thậm chí có thể tra xét số mệnh, nhưng bêu cậu phải trả giá cũng hết sức lớn lao. Muốn vận dụng tiên thiên thần quái, kẻ xem quẻ cần đạt tới tu vi võ phách là tối thiểu. Chỉ có đạt tới trình độ như vậy mới có thể lấy trăm năm thọ mạng để trả giá. Xem một lần tiền đồ mờ mịt. Viêm Thiên Lạc ngừng một chút, ánh mắt y không khôi trở nên mê man mờ mịt. Dù là có thể nhìn thấy tương lai xa xôi, nhưng không thể nào tránh khôi hết thảy đều đã định sẵn từ trước. Lục Thanh lẩm bẩm, lãnh ngộ kiếm ý thời không. Sự biến hóa của thời không vô tận cũng chứa một tia khí tức của số mệnh trong đó. Thời không lưu chuyển cũng chính là can thiệp vào số mệnh. Thời không, số mệnh. Trong mắt Lục Thanh chợt như có ánh sao sáng rực. Chẳng lẽ kiếm ý thời không mà mình lãnh ngộ, bản thân nó có thể can thiệp vào số mệnh, xoay chuyển càn khôn? Trong lòng Lục Thanh có cảm giác như bừng ngộ. Hắn nhìn sang Viêm Thiên Lạc hỏi, vì sao tiên thiên thần quái của các vị lại mở ra vì ta? Viêm Thiên Lạc liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Tiền bối chính là người đại phúc đại khí, có thể phá được trấn áp của 15 đại kiếm tổ tuyệt thế mà ra.